Oan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 16, nguy hiểm kề cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau giấc mơ, hắn mệt mỏi thức dậy, dụi mắt thấy mình đang trong phòng hội trường. Phòng hắn, ở trường, hắn cố lục lại ký ức rồi như nhớ ra, hắn nhếch mép cười rồi đi ra ngoài. Nhưng, trên sofa có hai chàng trai nữa đang say giấc nhưng họ có vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, da rẻ xanh xao. Hắn cười trừ lay từng tên một dậy. Ê ê, dậy mày. Cả hai mở mắt nhìn hắn, rồi cùng quay lưng ra chỗ khác. Hắn nhíu mày, vặt hai vai của hai anh chàng lại, hỏi. Sao thế? Kin và Ken cười chua chát. Tối hôm qua, mày thực sự không nhớ gì. Hắn ngước lên trần nhà một lúc, sau đó lại cười nhếch mép. Hừ, em mờ chẳng phải cô ta không bị gì hay sao? Mày căng quá rồi đấy. Ken chỉ muốn chạy lại và đấm cho hắn mấy cái vì cái bản mặt kia chứ mà, nhưng may mà Kin can được. Ken tức giận quát lên. Sao, cô ấy không sao, hắn vẫn thản nhiên, nếu cô ta có làm sao thì hai thằng bay đã không về. Lần này thì hai anh chịu hết nổi rồi, chẳng cần đợi Ken, Kin cũng đã giáng cho hắn một cú móc trái rất mạnh. Anh mất bình tĩnh, vì Khánh mất tích rồi. Mày biết chưa hả, từng lời Kin thốt ra như sét đánh bên tai hắn. Hắn nghi ngờ quay lại. Hai, mày đùa giống thật lắm. Thiên à, Kin bất mãn hất tung cái bàn lên, Ken thì đã quá thất vọng về thằng bạn thân chỉ vì cô ta. Hoàng Yến, mà đã, hắn không thấy họ nói gì, cứ nghĩ suy đoán của mình là thật. Bèn ngông cuồng nói, mà cô ta có mất tích hay chết ở xó xỉnh nào, thì đâu liên quan tới tao. Mày, Ken định lao vào đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết nhưng Kin đã giữ lại. Nó không đáng để chúng ta nói chuyện, Khang à, Kin nói rồi quay sang hắn. Còn mày, mày hãy nhớ kỹ lời nói của mày ngày hôm nay. Nói xong, Kin kéo Ken đi, bắt đầu chiến dịch đi tìm nó. Chỉ còn hắn ở trong phòng, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, suy nghĩ tất cả những gì Kin nói. Nó, mất tích thật ư, không thể nào. Quay lại với nữ chính của chúng ta nhé. Hiện giờ, nó đang được cấp cứu trong phòng. Các bác sĩ có vẻ rất lo sợ cho nó, bởi... Alo, Vì Khánh sao từ tối qua đến giờ em không gọi điện cho anh? Hả, có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Ken bắt máy nói gấp gáp khi nhận ra đây là SDT của nó. Dạ, chào anh là người nhà của chủ SDT này phải không ạ? Bên kia đầu dây có vẻ không phải là nó. Ken nghi ngờ, nói tiếp. Dạ, đúng rồi, xin hỏi anh là ai vậy? Chúng tôi gọi từ bệnh viện Royal, tình trạng bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch, mong anh và gia đình sắp xếp để đến ạ. Anh như không tin vào tai mình, đánh rơi điện thoại cái bộp xuống đất. Ken nhìn vậy cũng hoảng hồn. Chẳng phải anh nói là nó gọi hay sao? Ê, Khang, nhóc đó sao rồi? Ken lay lay đôi vai Ken. Không xong rồi, Vì Khánh hiện đang nguy kịch. Ken run rẩy nói, cái gì? Kin sốc, không để Kin kịp hó hé, Ken đã kéo Kin lên xe chạy thẳng đến bệnh viện Royal. Trước cửa phòng cấp cứu, cô ơi, em ấy sao rồi? Ken bắt lấy cô y tá đang định đi vào phòng cấp cứu. Dạ, cô bé tên gì ạ? Khánh, Vì Khánh, Ken nói gấp gáp, mạch Vì Khánh đúng không? Cô bé quá kiệt sức, tổn thương tinh thần khá nặng cộng thêm căn bệnh khắc phong. Của cô bé mà có vẻ tối qua cô bé đã dầm mưa khá lâu thì phải, nên hiện giờ cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô y tá thở dài. Ken và Kin như chết lặng, cả hai cuống cuồng bảo cô y tá. Nhất định phải cứu lấy em ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vẫn là cái bản tình ca muôn thuở của những vị bác sĩ, y tá. Nói rồi cô y tá mở cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn không có dấu hiệu gì là mở. Từng giây, từng phút như gặm nhấm tâm hai anh vậy. Lo lắng, đau đớn, hối hận vì đã không thể bảo vệ cho nó. Ken tức giận, lôi điện thoại ra, gọi cho hắn. Alo, hắn nhấc máy, mày, lần này Vì Khánh mà có mệnh hệ gì, tao sẽ giết mày. Ken gằn từng chữ, hắn ở đầu dây bên kia cũng khá bối rối. Chuyện gì, mày còn giả nai được à, Vì Khánh vì mày mà đang đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết đây. Ken nói rồi dập máy. Hắn vội vàng tìm thiết bị định vị GPS của Ken, anh đang nói gì vậy? Nó không thể nào, không có gì là không thể hết anh à. Tìm xong, hắn vội vã phóng xe tới bệnh viện. Enchep 16, phần sau ngược nam nha, cho chừa cái thói bắt nạt phụ nữ ha. Chú thích, khắc phong, một căn bệnh nguy hiểm tức là trái gió. Những người mắc bệnh khi đi trời lạnh hoặc dầm mưa thường sẽ bị trúng phong, nguy hiểm đến đường hô hấp và tim. Chém á cách chương.